Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1348, đây không phải chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàn Mặc mà nói, điều cay giá cả cũng không tại tiện nghi phạm trù bên trong. Đây chính là vài ngày tiền tiêu vặt, nhưng nhìn bộ ly ca ở bên cạnh ăn thơm như vậy. Hắn thật sự là có chút nhịn không được, thì nếm thử vị đạo như thế nào. Hàn Mặc nuốt ngụm nước bọt, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi xé mở điều cay bao trang. Chua cay khí tức nhất thời đập vào mặt, trong miệng nước bọt bắt đầu không bị khống chế bài tiết. Hắn đến thời điểm là ăn cơm trưa, mà lại ăn thẳng no bụng, nhưng là nghe điều cay vị đạo, hắn cảm thấy mình cơm trưa giống như cùng không ăn không sai biệt lắm. Trong bụng có từng trận cảm giác đói bụng truyền đến. Cũng là phổ thông thực vật, sao có thể có dụ người như vậy vị đạo? Như là hồng ngọc giống như tương ớt, tựa như tinh thần giống như quả ớt tô điểm trên đó. Nhìn qua thì ăn ngon lắm bộ dáng, không hổ là trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa. Trong lòng đổi qua vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không có chính miệng nhấm nháp bây giờ tới. Hàn Mặc đem điều cay đưa vào bên miệng, cắn một cái. Tinh tế thưởng thức, điều cay cửa vào trong nháy mắt, toàn bộ trong miệng dường như giấy lên lửa cháy hừng hực. Quả ớt chua cay cùng các loại hương liệu vị đạo hoàn mỹ giao dung. Hơn nữa còn có thể rõ ràng phẩm vị đến nguyên liệu nấu ăn đặc hữu hương khí. Thật là thơm, Hàn Mặc cấp ra phát ra từ nội tâm đánh giá. Ăn rồi điều cay lại đến miệng Coca-Cola. Đây mới là sinh hoạt. Bộ ly ca một lần nữa đem Coca-Cola cái bình vặn tốt. Thật sâu thở vào một cái. Coca-Cola. Hàn Mặc nhìn một chút trong tay Thịnh Trang tông màu nâu dịch thể cái bình. Hắn đối với loại này tên là Coca-Cola dịch thể nhưng thật ra là có chút kháng cự. Cùng đắng chát dược thủy không sai biệt lắm. Cùng điều cay khác biệt. Coca-Cola thuộc về nhìn qua thì không uống ngon loại kia. Mà giới thiệu phía trên lại đem Coca-Cola phân loại làm đồ uống. Thật sự là kỳ quái. Quảng cáo, bất quá theo bộ ly ca biểu lộ để phán đoán. Có lẽ vị đạo cũng không có hắn tưởng tượng khó như vậy uống. Hàn Mặc quyết định thử một chút. Dù sao thì 10 linh tinh mà thôi. So điều cay tiện nghi nhiều. Xẹt, một tiếng mở ra nắp bình. Trong bình nhất thời toát ra đại lượng bọt khí. Nếu là không biết tình huống dưới nói đây là độc dược ta đều tin tưởng. Hàn Mặc lau trán một cái mồ hôi. Trong tiệm mua bán điều cay có chút cay. Nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội phun trào linh lực. Hoàn toàn chính xác muốn so trước đó mạnh hơn không ít. Không có quá nhiều do dự. Học bộ ly ca dáng vẻ trực tiếp uống một hớp lớn. Đầu tiên cảm nhận được là rét lạnh khí tức. Sau đó chính là bọt khí tại trong miệng bắn nổ cảm giác. Tựa như là thật sâu hít thở một lần mùa đông không khí sáng sớm. Cả người đều tinh thần không ít. Loại cảm giác này rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả. Hàn Mặc thở ra một hơi. Nhịn không được thấp giọng cảm thán một câu. Thoải mái. Ta đã nói rồi. Bộ ly ca vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai. Khoai tây chiên vị đạo cũng không tệ. Hơn nữa còn có thể tăng lên thể chất. Nghe lão bản nói cái này cùng Coca-Cola vẫn là phần món ăn đây. Cái gì phần món ăn? Hàn Mặc đã triệt để bị hàng hóa vị đạo cho chinh phục. Không biết, lão bản không nói. Bộ ly ca nhún vai. Lúc ấy trong tiệm vừa mới bắt đầu bán khoai tây chiên thời điểm thật sự là hắn đã nghe qua Lạc Xuyên nhắc đến những thứ này. Hơn nữa còn cố ý hỏi qua. Nhưng là cũng không có đạt được đáp án. Bất quá cũng không biết có phải hay không là hắn nhớ lầm. Lúc ấy Lạc Xuyên biểu lộ giống như có chút vi diệu dáng vẻ. Cùng Hàn Mặc cùng nhau tới cái kia mấy tên người tuổi trẻ phản ứng không sai biệt lắm cũng đều là như thế. Tại kỹ càng hiểu rõ mua bán hàng hóa sau nhận lấy rung động thật lớn. Trong đại sảnh mọi người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này không sai biệt lắm mới khách hàng vào cửa hàng sau bình thường quá trình. Chỉ là nơi này cũng không phải là khởi nguyên thương thành. Luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Yêu Tử Yên nhìn lấy vây tụ tại màn sáng trước Hàn Mặc bọn người. Có thể rõ ràng nghe được bọn họ âm thanh ồn ào. Tựa như là có người linh tinh không có mang đầy đủ. Chính đang hướng người khác mượn linh tinh. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Quen thuộc, hắn không sao cả chú ý màn sáng nơi đó tình huống. Dù sao mua sắm hàng hóa con đường đã lấy ra. Như thế nào mua sắm cũng là khách hàng nhóm chính mình sự tình. Lúc ấy tại tế tự chi địa thời điểm. Không sai biệt lắm cũng là như vậy. Yêu Tử Yên cười nói. Mang trên mặt vẻ hồi ức. Lạc Xuyên suy tư 2 giây. Mới nghĩ đến tế tự chi địa đến cùng là địa phương nào. Lúc ấy như không phải hắn đi qua. Yêu thú hoàng tộc sợ không phải muốn tại Tu Di Sơn lão hòa thượng kia thủ hạ thiệt thòi lớn. Đúng. Hòa thượng kia tên gọi là gì tới? Tế tự chi địa. Cũng là người trước đã nói với ta các ngươi muốn yêu thú hoàng tộc dùng để tế tự địa phương. Thanh Diên có chút hăng hái mà hỏi thăm. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Có cơ hội mang ta tới nhìn xem. Thật tò mò. Thanh Diên lưu lại câu nói này sau từ trên ghế salon đứng lên. Người cũng đi à? Yêu Tử Yên hỏi. Ngủ. Thanh Diên khoát tay áo. Hướng hành lang đi tới. Tại cái này ngồi đấy quá nhàm chán. Còn không bằng trong phòng ngủ một lát. Hứa là bởi vì khởi nguyên thương thành ảnh hưởng. Lại thêm giải tán trước đó khai sáng tổ chức. Thanh Diên đã thích ứng loại này cùng người bình thường không sai biệt lắm sinh hoạt. Nàng thật thích, nhẹ nhõm, tự do. Trước kia nàng cũng sẽ không giống như bây giờ muốn cái gì thời điểm nghỉ ngơi thì cái gì thời điểm nghỉ ngơi. Yêu Tử Yên cùng đã từng so sánh cũng thay đổi thật nhiều. Nha, bất quá dạng này cũng thật không tệ. Quảng cáo, lão bản ngươi chuẩn bị ở chỗ này mở chi nhánh sao? Yêu Tử Yên cầm trong tay lột tốt hoa quả đưa cho Lạc Xuyên. Tại cái này mở chi nhánh, tạm thời không có ý nghĩ này. Lạc Xuyên sau khi nhận lấy lắc đầu. Hải vực cách khởi nguyên thương thành xa như vậy hắn đều không mở chi nhánh. Kỳ Xuyên thế nhưng là tại Thiên Tinh đế quốc cảnh nội. Căn bản không có mở chi nhánh tất yếu. Tuy nói Kỳ Xuyên cùng Cửu Diệu Thành ở giữa khoảng cách đối tầm thường tu luyện giả tới nói hoàn toàn chính xác có chút xa. Nhưng cũng không phải không cách nào vượt qua xa xôi khoảng cách. Huống hồ chờ cơ vô hối kia là cái gì giao thông kế hoạch áp dụng về sau. Đem chọn cái Thiên Tinh đế quốc liên hệ tới. Đi vào khởi nguyên thương thành rất đơn giản. Yêu Tử Yên nhìn một chút màn sáng, lại nhìn một chút những cái kia 3D thiết bị. Ngô, ta cảm giác hiện tại cùng lão bản ngươi mở một cái chi nhánh không hề khác gì nhau a, Lạc Xuyên. Các loại rời đi thời điểm những vật này muốn dẫn đi. Cho nên không tính chi nhánh. Nhàn không có việc gì mở cái gì chi nhánh. Hiện tại hắn cũng cảm giác rất tốt. Nếu là tương lai khởi nguyên thương thành danh hào triệt để truyền ra thời điểm. Nhiều lắm là tuyển nhận mấy cái đại lý thương. Tốt a, không phải chi nhánh. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Hàn Mặc nhìn lấy rỗng tuếch bao trang có chút ngây người. Lúc này mới mấy ngụm liền không có. Cái này phân lượng cũng quá ít a. Có phải hay không cảm giác phân lượng rất ít? Bộ Ly Ca hỏi. Hàn Mặc gật đầu. Có phải hay không cảm giác chưa ăn qua nghiện? Bộ Ly Ca tiếp tục hỏi. Hàn Mặc tiếp tục gật đầu. Có phải hay không cảm giác có chút không đáng? Bộ Ly Ca còn đang hỏi. Hàn Mặc vô ý thức muốn gật đầu. Kịp phản ứng sau lại lắc đầu liên tục. Tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Không chỉ có vị đạo vượt mức bình thường ăn ngon. Mà lại tăng thực lực lên hiệu quả cũng là không thể nghi ngờ. Cũng là phân lượng thiếu một chút. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.